Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp, chương 37, lời nguyền không thể hóa giải, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa con phố rượu ba đèn đỏ rực rỡ, có một nhà hàng Tây lọt thỏm, lạc lõng như cô gái quê giữa chốn phồn hoa liếu. Tô Hồng lo lắng sờ tấm Phật bài đeo trên cổ trời ạ. Hồi hẹn hò với mấy anh chàng, cô có căng thẳng thế này đâu. Omega mặc váy dài đen tuyền, tôn lên vẻ ngoan ngoãn đáng yêu, lại pha chút chín chắn. Hai khí chất đối lập hòa quyện trên người Liễu Tô Hồng, khiến cô nổi bật như viên ngọc. Xin lỗi, tôi đang đợi người. Đây là alpha thứ ba tối nay cô từ chối. Nhà hàng này nổi tiếng lãng mạn, Liễu Tô Hồng nghĩ Yên Vân chắc hiểu ý cô chứ. Cô và Yên Vân quen nhau chưa lâu, nhưng Liễu Tô Hồng thích cảm giác ở bên nàng. Từ sau buổi tiệc, hai người ngày càng thân thiết. Liễu Tô Hồng mở công ty truyền thông. Và streamer đầu tiên công ty chiêu mộ chính là Yên Vân. Chắc là duyên phận kỳ diệu, Liễu Tô Hồng nghĩ, khóe môi bất giác cong lên nụ cười. Các alpha trong nhà hàng bị nụ cười ấy làm cho ngẩn ngơ. Omega này xinh quá, xin lỗi, chị đến muộn. Nghe giọng Yên Vân, mắt Liễu Tô Hồng sáng rực. Cô ngẩng lên, thấy Yên Vân trong bộ vest lịch lãm. Dáng alpha cao giáo, toát lên vẻ cấm dục đầy mê hoặc. Má Liễu Tô Hồng ửng hồng, trời, chị ấy đẹp quá. Yên Vân ngồi xuống, ánh mắt lướt qua cổ cô, là, mắt nàng lạnh đi, quét một vòng quanh đám alpha trong nhà hàng. Yên Vân cảm nhận được, có kẻ dám thả pheromone. Pheromone của Yên Vân tỏa ra, mùi lửa nồng nàn cuốn phăng mọi alpha. Mặt họ tái mét, chẳng ai dám hó hé. Yên Vân nắm cổ tay Liễu Tô Hồng, tim cô đập thình thịch, chị ấy định làm gì? Đi với chị, Yên Vân nghiêm túc, cô nhóc này chắc không biết thứ đeo trên cổ nguy hiểm cỡ nào. Liễu Tô Hồng ừ nhỏ, cúi đầu để Yên Vân kéo vào tầng hầm. Vừa lên xe, Yên Vân cúi người, một tay nắm Phật bài trên cổ cô. Khoảng cách hai người gần đến mức hơi thở đan xen, tai Liễu Tô Hồng đỏ rực. Chị ấy định, mình có nên chuẩn bị gì không? Thứ này ở đâu ra? Hả? Liễu Tô Hồng ngơ ngác, không hiểu nàng nói gì. Yên Vân giật Phật bài khỏi cổ cô. Đây không phải thứ tốt. Sao em đeo cái này? Liễu Tô Hồng giật mình vì hành động của nàng. Xoa cổ, hơi tủi thân. Chẳng phải trong trang viên có A Tán đại sư lợi hại sao? Cô xin bố món này. Còn không phải vì chị sao? Thấy cô im lặng, Yên Vân hít sâu, nghĩ chắc cô chỉ nhất thời bốc đồng. Thứ này không tốt, sau này đừng đeo nữa. Nhưng, Liễu Tô Hồng thấy nàng bóp nát Phật bài, lòng hụt hẫng. Chị lúc nào cũng chẳng thèm nhìn em. Cô tủi thân, chị giận gì chứ? Cô chuẩn bị bao lâu mới đeo? Chỉ muốn chị để ý nhiều hơn. Mắt Omega ngân ngấn nước. Yên Vân biết mình hơi nặng lời, dịu dàng xoa đầu cô. Thôi, là chị không tốt. Không tin em hỏi sư phụ chị. Thứ này thật sự chẳng hay ho gì. Lời an ủi nhẹ nhàng chẳng làm Liễu Tô Hồng ngừng khóc. Cằm cô run run, nước mắt rơi. Cô ôm ngực Yên Vân. Khóc nức nở, sao chị hung dữ thế? Em làm vậy còn không phải vì chị sao? A Tán đại sư nói Phật bài này tăng sức hút, chắc chắn giúp cô chinh phục alpha mình muốn. Phì, Yên Vân bật cười, nhẹ nhàng nâng cằm Liễu Tô Hồng. Nụ cười nàng dịu dàng quyến rũ, phụ nữ Tu La tộc vốn sở hữu vẻ đẹp trời ban, huống chi là tiểu công chúa Tu La vực. Dù chẳng làm gì, Liễu Tô Hồng đã bị nàng làm cho mê mẩn. Mắt alpha sâu thẳm như muốn nhỏ ra nước, giọng nàng như sợi dây chạm vào lòng người. Vì chị mà em đeo cái này, môi Yên Vân kề sát tay Liễu Tô Hồng, hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai. Em thích chị, ở góc Liễu Tô Hồng không thấy, dấu ấn trên trán Yên Vân lóe lên ánh đen mờ ảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tai cô đỏ như muốn nhỏ máu, em, lời chuẩn bị sẵn đến miệng lại chẳng thốt ra. Liễu Tô Hồng yêu bao lần. Nhưng lần đầu căng thẳng thế này. Sự, ngón tay alpha chạm môi cô. Liễu Tô Hồng vô thức nhìn xuống. Ngón tay Yên Vân thon dài, đầu móng tròn trịa. Không, mình nghĩ gì thế? Nhận ra mình nghĩ bậy, má Liễu Tô Hồng càng đỏ. Yên Vân thở dài trong lòng, ngón tay nhẹ vuốt cằm cô. Em vốn đã rất đáng yêu, chẳng cần thứ này. Phật bài đó có thể hại em, sau đừng đụng nữa, được không? Ánh mắt Yên Vân dừng trên người cô. Liễu Tô Hồng thấy Phật bài chẳng còn quan trọng, điều cô muốn đã đạt được, nhưng giờ cô lại tham lam, muốn nhiều hơn. Cô thật sự thích người phụ nữ này rồi. Tần Tịch Giao từng nói, người định mệnh của cô là một phụ nữ. Liệu có phải nàng, người nói xem cô ấy nghĩ gì? Đáng yêu thế, sao lại đeo thứ đó? Biết đó là gì không? Là mã thực phù, ai ác khiếp, đưa thứ này cho một cô gái. Yên Vân tức tối, tối qua đưa Liễu Tô Hồng về, nàng định tìm Tần Tịch Giao than thở, nhưng muộn quá nên thôi. Ai ngờ tối nay Tần Tịch Giao và Mộc Bạch Trình lại đến tìm nàng. Thế là cả bụng tức trào ra. Tần Tịch Giao nghe chẳng hiểu, quay sang Mộc Bạch Trình. Người biết thứ đó là gì không? Là dân bản địa. Mộc Bạch Trình gật đầu. Phật bài, lại Phật bài. Tần Tịch Giao nghĩ, liệu có liên quan đến vụ Lý Tư Linh? Thứ này thế nào? Ai giải thích rõ cho ta đi. Yên Vân giơ tay, để ta, trên thế giới này, ở Đông Dương có nhóm người chuyên làm việc này. Họ dùng tà thuật giam hồn ma quỷ vào Phật bài, bán giá cao. Người nuôi hồn trong bài, hồn sẽ giúp thực hiện nguyện vọng. Nghe sao kỳ kỳ, Tần Tịch Giao nhíu mày. Vạn vật có quy luật, làm gì có chuyện hồn ma giúp người vô điều kiện. Người còn chẳng làm được, huống chi ma quỷ. Mộc Bạch Trình thở dài. Chị biết không nhiều, hồi nhỏ, sư phụ dẫn chị đến Đông Dương, gặp toàn Long Bà, họ làm chính bài, không có thứ này. Long Bà, Tần Tịch Giao chưa nghe bao giờ. Yên Vân biết sư phụ đến đây chưa lâu, chẳng lạ khi không biết. Tăng nhân Đông Dương có ba loại, Long Bà, A Tán, Lỗ Sĩ. Long Bà là tăng nhân thành kính, thờ A-La-Hán, không ăn thịt, không uống rượu, không đi máy bay. Lỗ Sĩ giúp người tu hành, còn A Tán, họ còn gọi là Giáng Đầu Sư. Giáng Đầu Sư, Tần Tịch Giao lặp lại, trầm ngâm. Yên Vân, kể kỹ về Giáng Đầu Sư, đừng sót chữ nào. Thấy Tần Tịch Giao hứng thú, Yên Vân hào hứng tiến lại. Chưa kịp gần, Mộc Bạch Trình đã ôm chặt Tần Tịch Giao. Ngồi đó kể là được, lại gần làm gì? Yên Vân sững sờ, rồi như hiểu ra, ngạc nhiên nhìn hai người. Hai người, trời ạ, nói chuyện chính, đừng tò mò linh tinh. Tần Tịch Giao liếc nàng, lạnh lùng. Tính buôn chuyện của Yên Vân hơi quá rồi đấy. Yên Vân cười tủm tỉm, hiểu hết. Sư phụ từng đau lòng vì người kia, giờ gặp người mới có gì xấu. Nếu biết Mộc Bạch Trình chính là người đó, chắc nàng sốc rụng cằm. Kể về Giáng Đầu đi, mỗi Giáng Đầu Sư có năng lực khác nhau, Giáng Đầu cũng khác, Phi Đầu Giáng, Châm Giáng, Hỏa Giáng, v.v. Có kẻ lợi hại, chẳng cần gặp mặt, cách nghìn dặm cũng khiến người trúng giáng. Nghe Yên Vân kể, Tần Tịch Giao so sánh với triệu chứng của Lý Tư Linh. Có vẻ cô bé không chỉ mất hồn, mà còn bị Giáng Đầu. Chỉ là không biết loại nào, biết cách giải không? Tần Tịch Giao hỏi, có trận pháp bảo vệ, Lý Tư Linh tạm thời an toàn, nhưng nếu thật sự bị Giáng Đầu, nàng không biết cách giải. Yên Vân lắc tay, muốn giải phải học công pháp của A Tán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách nhanh nhất là giết Giáng Đầu Sư. Hắn chết, mọi Giáng Đầu sẽ tan. Hiểu rồi, Tần Tịch Giao mắt lạnh đi. Manh mối quan trọng nằm ở Liễu Tô Hồng. Dù kẻ trong trang viên không phải người Giáng Đầu Lý Tư Linh, chắc cũng biết gì đó. Đi xem sao, hy vọng có đầu mối. Đinh đong, chuông cửa vang. Yên Vân giật mình, nhớ ra tối nay có hẹn. Mở cửa biệt thự, Liễu Tô Hồng đưa nàng một bó hồng. Chị Yên, Liễu Tô Hồng gọi ngọt ngào, khiến Mộc Bạch Trình trong phòng nổi da gà. Chẳng phải thích đàn ông sao? Sao giờ thế này? Vào đi, Yên Vân đặt hoa lên tủ giày, đưa Liễu Tô Hồng đôi dép mới tinh. Mộc Bạch Trình, dép cũng chuẩn bị sẵn, hai người này không có gì mờ ám mới lạ. Yên Vân giỏi thật, ra tay nhanh thế. Mộc Bạch Trình hiểu lầm rồi. Quan hệ giữa Yên Vân và Liễu Tô Hồng chỉ là bạn thân, chưa tới yêu. Chẳng qua Yên Vân có thói quen chuẩn bị nhiều dép trong nhà. Chúng ta không làm phiền nữa. Tần Tịch Giao thấy mình và Mộc Bạch Trình không nên ở lâu, kéo cô định đi. Yên Vân ngoan ngoãn, vội nói. Để ta tiễn, Liễu Tô Hồng vốn hẹn tối nay xem phim ở nhà Yên Vân, nhưng nghĩ xem ở đâu chẳng được. Chị Yên, qua nhà em xem nhé, tiện đường. Yên Vân thấy cũng được, thế là cả bốn người đến Lâm Môn Vọng Giang. Nghĩ Tần Tịch Giao và Mộc Bạch Trình chưa ăn tối, Liễu Tô Hồng nhiệt tình mời họ. Cô lấy chìa khóa mở cửa nhà. Tần Tịch Giao ánh mắt lóe lên vẻ hóng kịch. Liễu Tô Hồng quên gì rồi? Thứ treo ở huyền quan, để Yên Vân thấy có ổn không? Lời tác giả, chú thích. 1. Mã thực phù, một loại Phật bài ở Thái Lan, dùng tà thuật để tăng sức hút, thường nhắm vào phụ nữ. Liễu Liễu, theo đuổi vợ khó quá đi. Đại Bạch Bạch, nhìn thấu hết rồi, ai đó đúng là cao tay. Bài viết cập nhật hàng ngày, cuối tuần 2 ngày 10 ca chữ. Đã hoàn thành toàn văn, bao gồm ngoại truyện, vào 6, tuyệt đối không bỏ lửng. Cập nhật 3 chương lúc 18:33 hàng ngày, cuối tuần 10 ca chữ. Tiểu thuyết mới cần đặt trước, nữ hoàng ảnh đế giả A, tôi giả O, Lạc Tiêu Tiêu, võ sĩ tự do, vừa giành đai vàng đại thắng. Nghĩ có thể mở võ quán, nhận quảng cáo, lên sâu, đạt đỉnh đời. Ai ngờ số phận trêu đùa, cô xuyên vào sách. Trong truyện, Lạc Tiêu Tiêu là alpha cấp thấp, vì tiền mà đồng ý hôn ước giả với ảnh hậu Lý Phồn Xương, giả làm Omega. Nguyên chủ tiêu xài tiền của Lý Phồn Xương, ăn chơi trác táng, bị paparazzi chụp, lộ thân phận alpha, cuối cùng bị Lý Phồn Xương kiện tội lừa đảo, vào tù thê thảm. Lạc Tiêu Tiêu muốn từ chối cuộc hôn nhân sai trái này, nhưng Lý Phồn Xương bảo trả tiền đặt cọc đi. Nguyên chủ xài hết tiền rồi, cô biết đào đâu ra. Bất đắc dĩ, cô đành sống chung với Lý Phồn Xương, nghĩ mình cũng là alpha, chẳng thể xảy ra chuyện gì. Hết hợp đồng thì chuồn, nhưng Lý Phồn Xương kỳ lạ, đầu giường còn để thuốc ức chế Omega. Một ngày, pheromone của Lý Phồn Xương lộ ra, cầu xin cô giúp. Lạc Tiêu Tiêu cười khổ. Đường chuồn có vẻ không dễ. Lý Phồn Xương vì giấu thân phận Omega mà tìm một Omega kết hôn. Omega này rất ngoan, dù cô về muộn, nàng vẫn đợi. Nàng chăm sóc dạ dày cô, học nấu nhiều món. Dần dần, Lý Phồn Xương luyến tiếc nàng, nhưng cả hai đều là Omega. Một sáng, tin thể thao đưa hình ảnh nhà vô địch võ thuật Alpha, khiến Lý Phồn Xương sững sờ. Hóa ra cô bé ngoan có hai bộ mặt. Đã là alpha, đừng hòng chạy, công, bề ngoài nhút nhát ngoan ngoãn, thực chất là chó sữa năng động, võ lực mắc. Thủ, bề ngoài lạnh lùng khó gần, thực chất mềm mại, cáo đen quyến rũ. Cách chương.